Tiểu y phi của vương gia Lãnh Tình. Chương 57, chàng không tin ta. Góc truyện audio.com. Editor, Tử Diệp, ai, thôi, do lão phu không biết rõ đã mạo muội, Duyên Nhi cũng không hiểu. Việc này dừng tại đây. Triệu Thâm lắc đầu, đứng lên hơi hơi khom lưng tạ lỗi. Chân thành nói, vương gia, vương phi, thỉnh thứ lỗi, a Triệu gia gia. Ngài ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Ta cũng có sai, ngải vi nhanh đi qua đỡ Triệu Thâm, nói lời xin lỗi, ánh mắt cũng quét về phía Nam Cung Dục, hy vọng hắn có thể một câu. Nam Cung Dục tuy rằng cốt giận nhưng cũng không phải loại người vô lý. Liền đứng dậy đạm nhiên nói, Triệu lão gia, không cần như thế, việc này cũng là hiểu lầm, bỏ qua thì tốt, hảo, đa tạ Dục Vương thông cảm. Lão phu cáo từ, Triệu Thâm gật đầu nói. Nhìn về phía Nam Cung Dục, mắt đen lại hiện lên một tia khiến người không phát giác được. Xoay người đi ra ngoài, Triệu gia gia, đi thong thả, ngải vi khách khí có lễ nói. Nhìn theo hắn rời đi, ngải vi vừa định xoay người giải thích việc này, lại không nghĩ rằng Nam Cung Dục sớm đứng bên người nàng. Theo quán tính, phanh một tiếng, ngải vi hoa hoa lệ lệ đụng phải hắn. Ai ra, đau, ngải vi sờ sờ cái mũi, nhíu mày khó chịu, vẻ mặt ủy khuất, hơi mang tia đáng thương, thanh âm trầm thấp nói. Nam Cung Dục vi sinh khí, nhưng nhìn nàng khóc nức nở kêu lên, biểu tình đau đớn, lại thực đau lòng, duỗi tay vuốt ve cái mũi, cúi đầu hơi hơi thổi khí, ôn nhu như nước nói rất đau sao. Ngoan, thổi liền không đau, ngải vi sửng sốt, cái chán xẹt qua mấy đường hắc tuyến. Hắn đang hù tiểu hài tử 3 tuổi sao? Đang muốn nói chuyện, lại bỗng nhiên nghĩ đến chuyện vừa rồi. Con ngươi hiện lên một tia giảo hoạt, quyết định tương kế tựu kế. Tiếp tục giả đáng thương. Đau, ai bảo chàng đứng sau ta? Cái miệng nhỏ hơi chu, ủy khuất rồi lại hơi mang ý oán trách mà lên án. Đôi mắt cũng chớp chớp. Có chút hỗn loạn nhìn Nam Cung Dục, Nam Cung Dục đau lòng mà hùa theo nàng, ngữ khí tràn ngập sủng nịch, trìu mến, ôn nhu như nước, hảo, đều do ta sai, được rồi đi, ngải vi ở trong ngực Nam Cung Dục vụng trộm cười, biểu tình tràn ngập đắc ý cùng hạnh phúc, trong lòng thầm nghĩ, hắn hẳn đã quên chuyện vừa rồi, nào biết còn không đủ đắc ý, nghe đến âm thanh trầm thấp, vi nhi. Không đau thì nên nói chính sự. Chính sự, cái gì, ngải vi giả ngây giả dại. Vẻ mặt mê mang hỏi. Trong lòng lại bất đắc dĩ bi ai. Sao người này còn nhớ tới chuyện này? Không phải đã quên sao? Nàng cư nhiên gạt ta gặp mặt Triệu Duyên. Còn gặp ra ra hắn. Nam Cung Dục vừa nói tới chuyện này, ánh mắt nhíu lại. Đáy mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Lộ ra từng trận lạnh lẽo đến xương. Hắn thế nhưng không biết nàng khi nào đi ra ngoài, cư nhiên dám lừa hắn, nếu không phải nàng là vương phi, chẳng lẽ muốn cầu hôn thành công, nghĩ chuyện này, lại không nghĩ rằng mình sớm ghen tuông, mặt đầy cảm giác chiếm hữu. A, Dục, chàng ghen tị, ngải vi giống như phát hiện tân đại lục, đôi mắt chớp chớp, cười hi hi nói, như thế nào, đừng chuyển đề tài, nhanh trả lời. Trên má Nam Cung Dục khó xuất hiện một tia đỏ ửng. Thần sắc có điểm thẹn quá thành giận gầm nhẹ. Ách, lần trước ta đến y quán. Sau đó vừa vặn gặp phải Triệu đại ca. Hắn mời ta chẩn mạch cho Triệu gia gia xem. Ta cũng không vô duyên vô cớ chạy tới gặp hắn. Ngải vi luyên thuyên kể lại. Bất đắc dĩ giải thích. Nghĩ thầm, người này ăn dấm không dễ chọc. Bất quá, trong lòng cũng ngọt ngào. Ít nhất chứng minh hắn để ý nàng. Thật sự, nàng và Triệu Duyên không có việc gì giấu ta. Nam Cung Dục hiển nhiên có chút không tin ngải vi nói. Nhưng nhìn vẻ nặt ngải vi vô tội, lại cảm thấy mình để ý quá mức, đành phải lần nữa ra tiếng xác nhận. Thật sự, làm gì gạt chàng, Dục, chàng không tin ta. Trong mắt ngải vi xoay chuyển, ngay sau đó một bộ dáng vô cùng đáng thương. Mặt ủy khuất, môi dưới cắn chặt, bộ dạng như con thú nhỏ trực khóc. Ta, Nam Cung Dục vốn dĩ rất tức giận, nhưng nhìn ngải vi kia nũng nịu ủy khuất, khuôn mặt lãnh ngạo, đạm nhiên nháy mắt tiêu tan, giống như tuyết liên nở rộ, chấm, thế nhưng rốt cuộc nói không nên lời dù nửa câu. Nam Cung Dục ôm Ngải Vi, nhẹ nhàng than một tiếng khí, ôn nhu rồi bá đạo nói. Ta không phải không tin nàng, không tin hắn, về sau không chấp nhận nàng cùng Triệu Duyên đơn độc ở chung. Ta sẽ ghen, Ngải Vi sửng sốt, người này bá đạo như vậy, ngay cả quyền lợi qua lại với bằng hữu đều không có sao. Nhưng vừa nghe đến hắn nói hắn sẽ ghen, trong lòng lại ngọt, nhưng về sau lại nói, không cùng hắn so đo, ngay sau đó tâm tình sung sướng mà làm nũng. Hảo, về sau ta sẽ chú ý, chàng đừng nóng giận. Nam Cung Dục nhìn bộ dáng tiểu nữ nhân, trong lòng ghen tuông và tức giận hoàn toàn tiêu tan, nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng, hơi thở ướt nóng phun ở cổ Ngải Vi, chọc đến nàng cả người cứng đờ. Cảm giác tê dại như điện lưu len lỏi toàn thân, cũng tà từ bá đạo nói. Vi Nhi, đừng gạt ta, về sau không được gạt ta. Biết không, Ngải Vi bất đắc dĩ cảm thán. Này nha bá đạo như vậy à, ánh mắt cũng né tránh. Bỗng nhiên lại nhìn đến tay trên vai nàng tựa hồ có điểm tơ máu. Cao mày liền duỗi tay nắm tay hắn, mặt lộ vẻ lo lắng nói. Tay chàng làm sao vậy? Chảy máu cũng không biết, ách, không đáng ngại, có thể vừa rồi đập vỡ cái ly. Nam Cung Dục nói liền muốn bắt tay rút về, thần sắc có điểm bằng không? Chàng sao không biết yêu quý bản thân, bóp nát cái ly, nghĩ rằng có sức lớn sao? Ngải Vi sốt ruột nói, cũng lấy khăn nhẹ nhàng lau tay hắn, cẩn thận xem có vết thương quá sâu. Không được, lấy chút thuốc, Ngải Vi trái nhìn một cái phải nhìn một cái. Tuy rằng tay không bị thương nương, chỉ là bị thương bên ngoài, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm, quyết định lấy thuốc hạ sốt tới để ngừa vạn nhất bị cảm. Lôi kéo hắn liền vào phòng, cách chương.